Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, đệ 1252 chương, canh 4, vài ngày sau, đại toàn không có bất luận cái gì ý kiến gia nhập RS phòng làm việc. Thư Trừng cũng một lần nữa gặp được Thẩm Hòa Trịnh Nghị Lưu Đình Nhi đám người. Còn Hảo, phòng làm việc người đều tin tưởng nàng, đều không có đi. Thư Trừng lập tức liền tuyên bố chính mình vì đại toàn chế tạo album. Mặt khác, đem chính mình 3 năm thời gian viết một quyển sách đưa đến Đỗ Quyết Thưởng. Đỗ Quyết Thưởng là Z Quốc văn học sử giải thưởng lớn. Mỗi năm chỉ lựa chọn một quyển trường thiên làm đoạt giải tác phẩm. Hàm kim lượng chi cao, trong ngành có cực cao giá trị tính, là một cái thức tốt giải thưởng. Rất nhiều nổi danh tác giả đều cướp ra đầu hướng lên trên hướng. Thư Trừng cũng không có nhàn rỗi. Rốt cuộc phía trước ở thanh niên tiếng ca trình diễn sướng ca khúc còn không có đi đăng ký bản. Quyền, đi vào phòng thu âm. Thư Trừng liền có vẻ thực chuyên nghiệp. 3 năm sở học tại đây một khắc toàn bộ triển lãm ở mọi người trước mặt. Dưới ánh trăng bóng đêm vội vàng, che đậy thiên nhai đoạn trường, phá tan này hiện thực mê. Mang, tìm kiếm tân phương hướng. Biển người tình thù hoang vắng, liền đi phiên sơn quá giang, chẳng sợ đã hao hết cảnh xuân. Đau xót lại có gì phương? Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị này đó quen thuộc Thư Trừng người thậm chí đều có thể cảm giác được Thư Trừng thay đổi, nàng trở nên càng tự tin, từ trong tới ngoài tự tin, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó không cần bất luận cái gì động tác. Hắn vẫn là mọi người tiêu điểm mà ni Thẩm Hòa cười. 3 năm làm hắn khí chất lắng đọng lại xuống dưới. 3 năm làm thực lực của hắn nâng cao một bước. Này hết thảy đáng giá. Ngoại giới còn ở nghị luận sôi nổi. Weibo hot search toàn bộ bị Thư Trừng tin tức chiếm lĩnh. 3 năm trước đây tự xưng chính mình viết bàn long. 3 năm trước đây chính mình viết đấu phá thương khung. 3 năm trước đây tự xưng An Chi Nhược Tố Võng Văn đều là chính mình viết người có bao nhiêu. Hiện tại một cái lại một cái xóa Weibo, bọn họ sợ, ngày này, thanh niên tiếng ca đạo diễn đỉnh nhà đầu tư áp lực. Ở giấy trắng phim chung không có cắt rớt sự cố hình thành. Không có cắt đại toàn ca hát đoạn ngắn, không có cắt đi Thư Trừng đoạn ngắn, cho dù là Thư Trừng ôn nhu đối đãi fan hình ảnh. Cùng nam nhân ở chung hình ảnh, mỗi một cái đoạn ngắn đều giữ lại rất khá. Đạo diễn không biết này một kỳ rating sẽ thế nào. Chỉ biết là Thư Trừng thật là một cái kỳ tích, cho dù là tao ngộ nhiều như vậy, đều còn có thể đứng ở nơi đó trở thành truyền kỳ. Thôi, tiết mục kế tiếp lục không đi xuống, liền sửa sửa tái chế đi. Dù sao trận chung kết, lại đến một hồi đại gia cũng nên không có bất luận cái gì ý kiến. Tiết mục chính thức bá ra, đại toàn sướng một đầu nguyên sang ca khúc truyền kỳ, kết hợp trên mạng mấy ngày nay hot search, tất cả mọi người đều đã biết đây là ai. Đừng đi, trở về đi, người trời sinh liền thuộc về cái này sân khấu, nghe thế câu nói. Rất nhiều đã từng Thư Trừng phấn rơi xuống nước mắt, đó là bọn họ thiếu niên a. Hắn vốn dĩ liền thuộc về sân khấu. Hắn trời sinh nên ở trên sân khấu phát ra quang. Ta đã trở về, đơn giản 4 chữ. Dưới đài cũng không có người có cái gì kinh hỉ cảm xúc. Càng có rất nhiều một mảnh khen ngược thanh, kẻ lừa đảo như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở trên sân khấu. Ta cũng là ha ha đát, Thư Trừng kẻ lừa đảo cút đi. Kẻ lừa đảo không xứng đứng ở sân khấu thượng. Kẻ lừa đảo không xứng đứng ở sân khấu thượng. Kẻ lừa đảo lăn, đại kẻ lừa đảo cút cho ta. Ngươi căn bản không xứng đứng ở sân khấu thượng. Thư Trừng linh hoạt né tránh sở hữu công kích, TV trước mọi người một chỉnh đau lòng. Cái kia thiếu niên một đường đỉnh nghi ngờ đi tới. Hiện tại đã chịu đến từ bọn họ thương tổn. Thư Trừng mở miệng ca hát thời điểm. Rất nhiều người lệ nóng doanh tròng, áp lực không được nước mắt cứ như vậy giữ lại. Hết chương.